Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, Động Sát Chi Nhãn. Rốt cục, sau mười mấy phút, Thanh Long thống soái Thanh Máu bị đánh hư không? Tại một tiếng không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận ngã xuống đất không dậy nổi. Tiếp lấy chính là một cái tráng lệ đại bảo. Bảo vật phủ kín một tầng, tản mát ra quang mang mê người đôi mắt. Đinh, chúc mừng ngươi giết chết cấp 100 tử cấp hy hữu boss Thanh Long thống soái. Điểm cống hiến cộng 2 triệu. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 2. Đinh, ngươi hoàn thành duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ Thanh Long quân vinh diệu. Danh vọng cộng 5.000. Khen thưởng đặc thù vật phẩm Thanh Viêm Hỏa Hồn. Khen thưởng thần thạch toái phiến X1. Thanh Long thống soái chết, nhưng tử vong về sau lại có một đoàn thanh khí hội tụ tới. Hóa thành nhân loại hình thái, bóng người màu xanh phiêu phù ở Tô Dương phụ cận đúng là phát ra âm thanh. Ngàn năm năm tháng vội vàng, không nghĩ tới ta còn có lại thấy ánh mặt trời một khắc. Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi, ngươi là... Tô Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía bóng người màu xanh. Hỏi, ngươi là Thanh Long thống soái? Này Thanh Long thống soái không phải kia Thanh Long thống soái. Cái này bóng người màu xanh mới thật sự là Thanh Long quân lão lớn. Chiếm cứ Thanh Long thống soái thân thể ma tộc cường giả đã triệt để chết đi. Chính thức Thanh Long thống soái chi hồn mới có cơ hội xuất hiện tại Tô Dương trước mặt. Thanh Long quân thống soái sớm đã tại mấy ngàn năm vẫn lạc. Ta hiện tại bất quá là một luồng tàn hồn a. Ngày xưa vương giả sớm đã chết đi, chỉ có lưu lại tràn đầy tiếc nuối cùng không cam lòng. Tử vong chung quy là nhân loại không bước qua được một đạo khảm. Không biết nguyên soái có gì chỉ giáo. Tô Dương thái độ rất đoan chính. Hắn cảm thấy cái này Thanh Long thống soái giờ phút này hiện thân khẳng định là có chuyện gì muốn bàn giao, hoặc là có lễ vật gì muốn tặng cho chính mình. Vài ngàn năm trước, thần ma chi chiến lề mề, nhân loại tại thần ma áp bách phía dưới tham sống sợ chết. Thừa dịp thần ma hai tộc lưỡng bại câu thương thời khắc phát triển đến bây giờ. Cái này là nhân loại kỳ ngộ, mấy ngàn năm năm tháng trôi qua. Thần ma hai tộc bình an vô sự khôi phục nguyên khí. Tới bây giờ thời đại này đã phát triển đến đỉnh phong. Một khi thần ma xuất thế, nhân loại chắc chắn nguy ngập nguy rồi. Các người hậu bối nhất định phải nhớ kỹ một chút. Vô luận là thần hoặc là ma, cũng chỉ là đem nhân loại xem như con kiến hôi, xem như nô lệ, xem như thực vật. Không cần thiết tin tưởng thần ma hai tộc bên trong bất kỳ bên nào. Nhân loại tương lai để cho các ngươi những người tuổi trẻ này đi đặt vững. Thấy rõ ràng chung quanh hết thảy, phân rõ ràng địch nhân cùng đồng bọn, ta sẽ ta tận hết khả năng cho ngươi một đôi có thể thấy rõ chân tướng ánh mắt. Bóng người màu xanh dần dần tán đi, hóa thành từng sợi thanh khí rót vào Tô Dương thể nội. Đinh, chúc mừng ngươi lĩnh ngộ hy hữu kỹ năng Động Sát Chi Nhãn. Động Sát Chi Nhãn, LV không, có viễn siêu thường nhân có thể nhìn khoảng cách, đồng thời có thể xem thấu thực lực không cao tại tự thân đẳng cấp quái vật. Người chơi, NPC tin tức khuyết điểm, có thể xem thấu đơn giản bẫy dập huyễn thuật cùng ẩn thân thuật. Cái này kỹ năng thuộc về phụ trợ kỹ năng, dùng cho tra nhìn đối phương đẳng cấp thuộc tính cùng tin tức tương quan. Thậm chí còn có thể xem thấu ẩn thân thuật. Không thể không nói, cái này kỹ năng rất thực dụng. Thanh Viêm Hỏa Hồn, có thể mở ra hồn thạch thuộc tính. Thần thạch toái phiến, bên trong bao hàm thần lực. Có thể dùng làm đúc tạo thần khí. Thanh Long quân vinh diệu cái này ẩn tàng nhiệm vụ có hai cái đồ vật khen thưởng. Một cái là Thanh Viêm Hỏa Hồn. Bảo bối này lại là dùng tới mở hồn thạch thuộc tính. Một kiện khác vật phẩm là thần thạch toái phiến. Tác dụng cùng thần đúc toái phiến không sai biệt lắm. Nhưng hai người cách gọi khác biệt. cái này bên trong khẳng định có khác nhau. Tô Dương một mực không biết hồn thạch thuộc tính đến cùng là cái thứ đồ gì. Bây giờ được thanh viêm hỏa hồn, hắn không khỏi mong đợi. Cũng không biết băng diễm phượng hoàng mở ra hồn thạch thuộc tính về sau hội có cái gì dạng kết quả. Hắn một bên kiếm lấy boss tử vong rơi xuống đồ vật, một bên cho băng diễm phượng hoàng mở ra hồn thạch. Thanh viêm hỏa hồn cũng là một đoàn thanh sắc ngọn lửa nhỏ. Tô Dương đem quán chú tiến băng diễm phượng hoàng bên trong, xác định mở ra hồn thạch thuộc tính. Băng diễm phượng hoàng phát ra lộng lẫy màu xanh lam cùng thanh sắc quang mang. Hai loại quang mang hợp lại là một. Hệ thống nhắc nhở, băng diễm phượng hoàng mở ra hồn thạch thuộc tính. Băng diễm phượng hoàng, thần đúc 3 chuyển, cộng 14 đẳng cấp, 80 vật lý công kích, 2308 đến 2708 may mắn, 16 tẩy luyện thuộc tính. Lớn nhất vật lý công kích cộng 300, lớn nhất 300, huyết ảnh cộng 1, lớn nhất 2, huyết ảnh cộng 2, lớn nhất 2, phụ gia thuộc tính, đóng băng hiệu quả, mỗi lần công kích có 3,5%, cộng 4%, tỷ lệ đóng băng địch nhân đơn vị 3.5 giây. Đóng băng trong lúc đó không cách nào di động, không cách nào công kích. Thiêu đốt hiệu quả. Mỗi lần công kích đối với địch phương đơn vị ngoài định mức tạo thành 70 đến 85, cộng 80, điểm thương tổn, băng diễm xuyên thấu, phá giáp cộng 22,5%, cộng 4%, băng diễm bạo phong tiễn, mỗi lần công kích có 3,5%, cộng 4%, tỷ lệ phát động, đối một đường thẳng phía trên tất cả địch nhân đơn vị tạo thành lực công kích x200% cách xù thương. Tổn, hồn thạch thuộc tính, thanh viêm hỏa hồn, 3, vật lý công kích cộng 500, phụ gia 100 điểm hỏa diễm thiêu đốt chân thực thương tổn độ bền 1000/1000. Thanh viêm hỏa hồn là 3 cấp thần hồn. Cùng băng diễm phượng hoàng thanh này vũ khí dung hợp về sau đề cao 500 điểm vật lý công kích. Ngoài ra còn có 100 điểm chân thực thương tổn. Đây chính là hồn thạch thuộc tính. Vậy mà gia tăng cao như vậy công kích. Quả thật không có để Tô Dương thất vọng. Thêm thanh viêm hỏa hồn về sau, Tô Dương công kích hạn tới gần 4,900 điểm. Đây cũng là một cái tiến bộ nhảy vọt. Thanh Long thống soái tử vong rơi xuống đồ vật cũng rất chân quý. Trực tiếp cho Tô Dương đến một bộ đầy đủ cấp 100 đỏ trang. Hơn nữa còn là giáp da trang bị, vũ khí, y phục, đồ trang sức, bảo vệ tay, hộ thối, giày, hết thảy 6 trang bị. Vũ khí là thương pháo sư đại bác. Nó mấy món là thương pháo sư cùng cung tiễn thủ đều có thể mặc giáp da trang bị. Ngoài ra còn có huyễn hải trù cùng thiên mệnh thần vũ cùng hồn châu các loại tài liệu chân quý. Thiên mệnh thần vũ x15, huyễn hải trù x5, hồn châu x1, sử thi kỹ năng toái phiến x1 không có sách kỹ năng rơi xuống. Điểm này để Tô Dương cảm thấy đáng tiếc. Lẽ ra cái này thanh long thống soái loại này cấp bậc boss dễ dàng tuôn ra sách kỹ năng. Dù sao càng nhiều như vậy cấp, tuôn ra hàng hiếm có xác suất là vô cùng cao. Bất quá thanh long thống soái cuối cùng cho mình một cái kỹ năng, hơn nữa còn là cái hy hữu kỹ năng, xem như đền bù Tô Dương tâm lý điểm này tiểu tiếc nuối. Đến đón lấy cái kia đối hung ma vương động thủ, đã có thể giết chết thanh long thống soái, cái kia cũng tương tự có thể giết chết hung ma vương. Tô Dương quyết định rèn sắt khi còn nóng, vội vàng đem phong ma thần điện bên trong hung ma vương giết chết mới được. Nhất định có thể tuôn ra không ít đồ tốt. Bất quá, trước không vội lấy giết hung ma vương, vẫn là trở về một chuyến tìm người hỏi một chút thần thạch toái phiến là thứ đồ gì. Sau đó bổ sung chút thuốc nước, sửa chữa một chút trang bị về sau lại đi phong ma thần điện. Giết hung ma vương cũng không nhất thời vội vã. Chỉ cần có thiên thiên tại, hung ma vương sớm muộn đều là Tô Dương đồ ăn. Thiên thiên, Thanh Long thống soái đã chết, chúng ta trở về đi. Tô Dương dắt Hoa Thiên Thiên mềm mại tay nhỏ, thỉnh thoảng cùng Thiên Thiên nóng người một chút có trợ giúp tăng lên độ thân mật. Điểm này mặc dù không có khoa học căn cứ, nhưng Tô Dương vẫn luôn thì cho là như vậy. Hoa Thiên Thiên tính cách dịu dàng, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt Tô Dương cái này đại lưu manh. Nàng tùy ý Tô Dương nắm tay mình, trong đầu không khỏi toát ra một cái kỳ quái ý nghĩ. Sau này mình sẽ trở thành chủ nhân tân nương sao? Nghĩ đến đây gò má nàng cũng có chút nóng lên, vội vàng đem những cái kia loạn thất bát tào ý nghĩ ném ra khỏi đầu. Tại không có tìm được ra ra trước đó, làm sao có thể đi nói về nhi nữ tư tình? Là, hết thảy đều muốn đợi khi tìm được ra ra về sau lại nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.